Bạch tử tái sinh, chương 447, chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xác suất đã vượt quá 70, có thể coi như đã chắc cho việc lật tẩy danh tính thật của mưa lạnh trên sông không phải là chuyện mới mẻ. Nhiều fan đã muốn khám phá ra vỏ bọc của anh từ nhiều năm trước, nhưng vì không có manh mối, họ đã thất bại. Giờ đây, với những manh mối mới xuất hiện, việc tìm ra danh tính thật của mưa lạnh trên sông đã dễ dàng hơn rất nhiều. Có thể, buổi họp báo lần này chính là ngày vỏ bọc của mưa lạnh trên sông bị lật tẩy. Trên Weibo, có người đã tạo ra một dòng thời gian để phân tích mọi thứ. Bút Prince Albert là bút đôi. Tối qua, mưa lạnh trên sông đã đăng ảnh cây bút Prince Albert và gần đây cũng đã đăng ảnh những hình dáng. Song hỉ và dấu môi trên một chiếc cốc cho thấy anh sắp kết hôn. Vậy thì cây bút đôi còn lại chắc chắn là trong tay người yêu của anh. Khi tham gia buổi họp báo, anh mang cây bút này theo, điều này chứng tỏ anh rất yêu người bạn đời của mình. Nhìn độ mòn của nắp bút, có thể thấy rằng anh sử dụng cây bút này rất thường xuyên, có thể hàng ngày anh vẫn cầm nó nghịch. Cây bút này chắc chắn không phải là mua trong 2 năm gần đây. Ít nhất cũng phải mua từ 3-4 năm trước, có thể là còn lâu hơn. Khi quay lại thời điểm mưa lạnh trên sông đăng ký Weibo, anh đã lập tài khoản cách đây 7 năm. Điều này, không biết có phải là trùng hợp không, nhưng hình như Bạch Tử cũng đã bước vào ngành giải trí được 7 năm rồi. Thật kỳ lạ, nếu mưa lạnh trên sông chính là Tề Hàn, tại sao anh lại không theo dõi những tài khoản lớn về quân sự hoặc truyền thông chính thức của Trung ương, mà lại đi theo rất nhiều tài khoản tiếp thị? Thật là khiến người ta bối rối, anh đang có ý gì vậy? Mình liều nghĩ thử, nhà tiên tri mưa lạnh chính là Tề Hàn chính là nhà tiên tri mưa lạnh, anh ấy theo dõi nhiều tài khoản tiếp thị như vậy cũng bình thường thôi, chẳng lẽ người ta không thể thích ăn táo? Xem tin tức ngoài lề, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, đúng vậy, khi làm việc thì nghiêm túc, nhưng khi hết giờ rồi thì sao không thể thư giãn một chút, xem tin giải trí. Tôi cảm giác nhà tiên tri mưa lạnh không phải kiểu người như vậy. Nếu anh ấy là người thích ăn táo thì tính cách cũng không thể lạnh nhạt như vậy. Người thực sự thích bàn tán sẽ có tính cách năng động, ít nhất cũng phải có chút hoạt bát. Tôi nghĩ anh ấy theo dõi những tài khoản tiếp thị là vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi. Các cậu nói xem, liệu bạn gái, vị hôn thê của nhà tiên tri mưa lạnh có phải là người trong giới giải trí không? Trời ơi, các cậu càng nói, tôi càng thấy đây là một bí mật động trời. Sao trước đây không ai tìm ra được nhiều như vậy? Càng nhiều người bàn tán, suy đoán về mưa lạnh trên sông trên mạng. Điều này hoàn toàn đúng với ý đồ của Tề Hàn. Đây chính là mồi câu mà anh đã cố tình thả ra. Và giờ đây, càng nhiều người mắc câu, càng nhiều người đang lần lượt khám phá những manh mối. Cảm giác khám phá từng bước một này rõ ràng dễ tiếp nhận hơn là việc bất ngờ bị thông báo. Khi chính thức công bố sự thật, họ sẽ có cảm giác. Ừ, tôi đã biết rồi, xem, tôi đã đoán đúng. Bạch Tử biết về buổi họp báo, cô chủ động gọi điện hỏi Tề Hàn, liệu mưa lạnh trên sông có phải là tài khoản Weibo của anh không? Ban đầu Tề Hàn không muốn nói cho Bạch Tử, nhưng khi cô đã chủ động hỏi, anh không thể không thừa nhận. Đúng, lúc trước anh chỉ tình cờ đăng ký một tài khoản thôi. Vậy sao, hóa ra anh đã dùng tài khoản này lén theo dõi em à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc không dám nói với em, sợ em sẽ trêu anh đúng không? Ha ha, thôi, chúng ta follow nhau nhé. Trước đây không phải lúc để follow nhau. Giờ đây, việc Bạch Tử và anh follow nhau trở thành một cú sốc lớn đối với các cư dân mạng. Lần này, Tề Hàn không ngăn cản Bạch Tử theo dõi mình và họ đã thành công follow nhau. Lúc này, đã có hàng nghìn người đang theo dõi sức nóng của mưa lạnh trên sông. Khi trong danh sách theo dõi của anh xuất hiện thêm một người, mọi người ngay lập tức nhận ra. Trời ơi, tin lớn đây, nhà tiên tri mưa lạnh và Bạch Tử đã follow nhau. Nhà tiên tri mưa lạnh Bạch Tử, sự nổi tiếng của Bạch Tử nhanh chóng vọt lên hot search. Những người quan tâm đến sự việc này và những người không quan tâm cũng đều biết chuyện này. Mưa lạnh trên sông vốn chỉ được biết đến trong một nhóm nhỏ. Bạch Tử lại là một ngôi sao vô cùng nổi tiếng. Bạch Tử hiếm khi follow ai trên Weibo, ngoài những nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch từng hợp tác, cô chỉ follow những người bạn thân thiết trong giới nghệ sĩ. Mưa lạnh trên sông chính là người đầu tiên ngoài giới nghệ sĩ được cô follow. Ban đầu chỉ có fan của mưa lạnh trên sông đang cố gắng tìm hiểu xem liệu nhà tiên tri mưa lạnh có phải là Tề Hàn không. Giờ đây, sau khi cô follow anh, fan của Bạch Tử cũng bắt đầu tò mò về mưa lạnh trên sông, không biết anh là ai. Fan của Bạch Tử nổi tiếng là rất giỏi trong việc tìm kiếm thông tin. Họ chỉ mất vài phút đã tìm ra những bức ảnh so sánh mà trước đây fan của mưa lạnh trên sông phải bỏ rất nhiều công sức mới có được. Và họ còn dành một ngày một đêm để kiểm tra danh sách fan của mưa lạnh trên sông, với gần 130,000 người theo dõi. Cuối cùng, họ đã phát hiện vài tài khoản Blue V trong danh sách fan của anh. Blue V chỉ theo dõi những người không phải là người bình thường. Nếu mưa lạnh trên sông được Blue V theo dõi, chắc chắn anh không phải là người bình thường. Phải biết rằng các tài khoản Blue V trên Weibo phải là các tổ chức lớn như chính phủ, doanh nghiệp, trường học, truyền thông, đại diện cho các cơ quan chính thức, và đặc biệt, những tài khoản chính thức đó lại thuộc về Bộ Công an và các cơ quan báo chí. Thêm vào đó, bằng chứng rõ ràng trước đây, tỷ lệ trùng khớp của hình ảnh xương tay giữa Tề Hàn và mưa lạnh trên sông là 87. Hơn nữa, trong tên của Tề Hàn có chữ Hàn, còn ID của mưa lạnh trên sông cũng có chữ Hàn. Rất nhiều người thích thêm tên của mình vào ID, điều này là bình thường và phổ biến. Có thể trùng hợp một lần, nhưng không thể trùng hợp nhiều lần như vậy. Vậy là, sự thật đã rõ ràng, mưa lạnh trên sông chính là Tề Hàn, khả năng này đã đạt 100. Mưa lạnh trên sông chính là Tề Hàn, và Tề Hàn chính là mưa lạnh trên sông. Chú ý, sự thật đã lộ diện, và phần bình luận đã bùng nổ. Anh là Tề Hàn thật sao? Trời ơi, nhà tiên tri mưa lạnh. Không, giờ phải gọi là thần Hàn rồi. Ôi trời ơi! Anh thật sự quá đẹp trai. Tin tốt là Tề Hàn đã lộ diện. Tin xấu là Tề Hàn đã có hôn thê. Rất nhiều cô gái từng theo đuổi anh, bày tỏ tình cảm. Giờ tim họ vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Fan của mưa lạnh trên sông thì mừng rỡ. Cuối cùng họ cũng đã giải quyết được một vấn đề lớn trong đời. Trước đây họ nghĩ cả đời sẽ không bao giờ biết được nhà tiên tri mưa lạnh thực sự là ai. Nhưng nhờ vào fan của Bạch Tử, họ đã lật được tấm màn bí mật này. Thật tuyệt vời, họ biết nhà tiên tri mưa lạnh nhất xuất sắc, nhưng không ngờ dưới lớp vỏ bọc ấy lại là một người xuất sắc đến mức không thể tin nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra những cán bộ cấp bộ cũng có lúc buồn bã. Nhớ lại những gì Tề Hàn đã từng nói, anh ấy đăng Weibo là vì nhớ ai đó, giờ nghĩ lại, thật sự có chút lãng mạn. Dù nhiều cô gái đau lòng, nhưng họ vẫn bị Tề Hàn chinh phục bằng sự lãng mạn của anh. Có tiền, có sắc, lại là cán bộ kiên cường chịu thử thách của đất nước, lại còn trung thành thế này, tôi xin thề, GIEC tôi đi, tôi nguyện suốt đời ăn chay, chỉ mong Phật ban cho tôi một người đàn ông như vậy. Bỏ qua thân phận đi, thế này trong cuộc sống thực tế thật hiếm có. Xưa nay chỉ có con cái nhà giàu mới có những người tình như vậy, quả nhiên là không sai. Cách chương.